Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, tắt hỏa chủng nguyên. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Sau khi trở lại căn cứ, Tony liền mang theo Ultron về tới nhà của mình. Ultron, ngươi dự định là một cái dạng gì thân thể? Tony hỏi. Trong trí nhớ của ta, Tony, ngươi sáng tạo ra rất nhiều hình hào áo giáp. Ultron nói đến, đúng vậy, mỗi một thời đại để cho ta hài lòng loại ta đều bảo lưu lại hàng mẫu. Ngoài ra còn có vì ứng phó các loại tình huống tạo nên đặc thù áo giáp. Tony nói đến, vậy ta có thể hay không đưa nó nhóm dung hợp đâu? Ultron hỏi. Tất cả vậy nhưng vượt qua 100 bộ khôi giáp. Ngươi làm được không? Tony nói đến. Bởi vì chúng ta có chung hệ điều hành, cho nên ta có thể tốt hơn khống chế nó khôi giáp của hắn. Tựa như xếp gỗ tổ hợp một dạng, dựa theo dự tính bộ dáng hợp lại liền tốt. Ultron nói đến. Vậy ta tới giúp ngươi thiết kế một chút. Đến lúc đó nhất định khiến ngươi lại khốc lại mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể so với những Autobot đó kém. Tony nói đến. Tạ ơn. Ultron nói đến. Đối với ta còn nói cái gì tạ ơn. Đến lúc đó còn nguyện ý để cho ta làm Iron Man là được rồi. Tony nói đến. Ultron con mắt chợt lóe lên. Không nói gì. Cùng Tony cùng đi đến màn hình bên cạnh bắt đầu thiết kế vừa người phương án. Tại giống như Long bọn hắn từ Nam Cực trở về ngày thứ hai. Nick Fury cùng tướng quân Ross đi tới người báo thù căn cứ. Các ngươi muốn dùng hỏa chủng nguyên hoạt hóa SHIELD hàng không mẫu hạm. Giống như Long tại nghe xong Nick Fury lời nói sau hết sức kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Quân đội phương diện đã trải qua đồng ý là SHIELD hàng không mẫu hạm tiến hành vũ khí cường hóa cải tạo. Các ngươi tại Nam Cực chiến đấu chúng ta đều thấy được. Không nói Autobot về sau có thể hay không cùng chúng ta phát sinh xung đột. Vẻn vẹn là vì đối mặt những Decepticon đó chúng ta liền cần chuẩn bị đầy đủ. Đây là một cái tăng cường địa cầu thực lực cơ hội tốt. Tướng quân Ross nói đến. Nhưng là các ngươi hẳn phải biết. Chiến tranh phương diện vật phẩm một khi bị hoạt hóa, cực lớn tỷ lệ sẽ biến thành tính công kích cực mạnh Decepticon. Captain America nói đến, chúng ta nếu đã tới liền có đầy đủ bảo hộ biện pháp. Nick Fury nói dùng máy tính điều ra một phần tư liệu, các ngươi có thể nhìn một chút phần kế hoạch này khả thi. Giống như Long cùng Captain America đều nhìn về phía trong màn hình tư liệu, phía trên kế hoạch là thông qua một loại cùng não người tín hiệu liên tiếp trang bị kết nối những không có bị đó hoạt hóa phía trước vũ khí, như vậy hoạt hóa về sau liền có thể ở một mức độ nào đó hình thành lấy nhân loại ý thức làm chủ đạo. Transformer, chỉ bất quá cứ như vậy Transformer ý thức tự chủ liền sẽ trở nên rất thấp, càng giống là một loại đại hình chiến sĩ cơ giáp. Các người dạng này cân nhắc qua kích xạ cảm thụ của bọn hắn sao? Captain America hỏi. Mấy ngày ngắn ngủi ở chung, để Captain America cùng kích xạ bọn hắn loại này trên người mang theo nồng nặc chiến sĩ khí tức, Autobot sinh ra nồng đậm hữu nghị. Chúng ta tại sao phải cân nhắc nhiều như vậy? Ta chỉ biết nếu như không thể có đầy đủ bảo vệ dân chúng sức chiến đấu, một khi Decepticon cùng Autobot khai chiến, chúng ta đem tiếp nhận không cách nào dự tính tổn thất. Tướng quân Ross nói đến, chúng ta biết bảo vệ dân chúng. Captain America nói đến, ta biết các ngươi người báo thù sức mạnh to lớn, nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết, Decepticon ở trong có không ít cũng có thể phi. Bọn hắn tùy thời có thể tiến về bất kỳ một thành phố nào phát động công kích. Mà các ngươi lại có mấy người có thể đuổi được bọn hắn? Hiện tại đứng trước uy hiếp không chỉ là một cái New York, mà là toàn bộ nước Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới. Tướng quân Ross lớn tiếng nói. Captain America nắm chặt nắm đấm lại buông ra. Hắn biết tướng quân Ross nói một chút không sai, người có thể bảo chứng những chiến sĩ kia chỉ dùng để đối phó Decepticon sao? Captain America nói đến, ta có thể bảo đảm, bởi vì ta chính là SHIELD hàng không mẫu hạm người điều khiển. Nick Fury nói đến, Captain America nhẹ gật đầu, ta không thành vấn đề. Nói xong quay người rời đi, giống như Long hỏi, các ngươi là nghĩ như thế nào đến kế sách như thế? Giống như Long cũng rất tò mò, nếu là nói là quân đội người bản thân nghĩ ra được. Hắn thật đúng là không tin. Tướng quân Ross nói đến, là David cùng đại đầu mục cùng một chỗ nghĩ ra được. Thế nào, thì ra là thế. Giống như Long nhẹ gật đầu nói đến, ta mang các ngươi đi tìm kích xả, nhưng là có thể thành công hay không tự xem các ngươi. Loại chuyện này giống như Long cũng không dự định đi làm, vô luận thành công hay không. Đối với cùng kích xạ quan hệ giữa bọn họ đều là một loại phá hư. Đi tới kích xạ bọn hắn vị trí, lúc này bọn hắn đang ở tu kiến căn cứ. Tìm tới kích xạ, Nick Fury đem mục đích của bọn hắn nói một lần. Cái này, ta không cách nào làm chủ. Bất quá ta có thể liên hệ lãnh tụ của chúng ta, Kình Thiên Chủ. Kích xạ nói đến, Nick Fury tự nhiên đồng ý. Rất nhanh cùng Kình Thiên Trụ có liên lạc, ta đồng ý để hỏa chủng nguyên cho các ngươi mượn hoạt hóa chiến sĩ. Nhưng là ta có hai cái yêu cầu, một là hoạt hóa quá trình nhất định phải có kích xạ hoặc là Kình Thiên Thánh ở đây. Cái thứ hai chính là một khi trong bọn họ có người sinh ra độc lập ý thức. Vô luận là Autobot vẫn là Decepticon, các ngươi cũng không có thể tiếp tục áp chế ý thức của bọn hắn. Kình Thiên Trụ nói đến, như vậy sao được, chúng ta làm sao biết các ngươi có hay không đặc thù dẫn đạo phương pháp để bọn hắn biến thành Autobot, tướng quân Ross nói đến, ta chỉ có thể lấy hỏa chủng của ta phát thể, nếu như ngươi còn không tin ta chỉ có thể cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Chiến sĩ của chúng ta sẽ đến rất nhanh địa cầu. Chúng ta biết cố gắng hết sức bảo hộ các ngươi thành thị cùng nhân dân không chịu đến Decepticon tổn thương, Kình Thiên Trụ nói đến. Tướng quân Ross còn muốn mở miệng lại bị Nick Fury ngăn cản. Nick Fury nhìn nói với Kình Thiên Trụ đến, chúng ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Nhưng là chúng ta cũng có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi chiến sĩ không thể làm ra kích hoạt chúng ta chiến sĩ ý thức tự chủ sự tình. Nick Fury tin tưởng Kình Thiên Trụ bọn hắn tuyệt đối có loại phương pháp này, cho nên mới sẽ đưa ra đầu thứ hai. Kình Thiên Trụ do dự một chút nói đến, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi từ bỏ một vị chiến sĩ, vậy chúng ta liền có thể xuất thủ. Có thể, Nick Fury nói đến, cắt ra liên thông về sau. Kích xạ mang theo giống như Long bọn hắn đi tới hỏa chủng nguyên cất giữ địa phương. Gỡ xuống hỏa chủng nguyên, kích xạ nói đến, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu rồi. Trạm thứ nhất tự nhiên là SHIELD hàng không mẫu hạm, vì chuẩn bị một lần này hoạt hóa, Nick Fury thậm chí để nguyên bản ở trên hàng không mẫu hạm những đặc công khác toàn bộ mặt căn cứ. Chỉ để lại mắt ưng cùng Natasha lưu tại nơi này trông coi hàng không mẫu hạm. Nhìn thấy hàng không mẫu hạm về sau, kích xạ nhíu mày, cái này quá lớn, ta chỉ có thể đưa nó chia 3 cái bộ phận để hoàn thành hoạt hóa. Cái gì? Nick Fury nhíu mày, tiếp lấy hắn gọi điện thoại gọi tới Coulson, để Coulson làm một bộ phận người điều khiển, còn lại một bộ phận người điều khiển là mắt ưng, 3 người vào chỗ về sau, kích xạ kích hoạt lên hỏa chủng nguyên. Nguyên bản to bằng đầu người hỏa chủng nguyên lập tức biến lớn gấp 10 lần. Năng lượng khổng lồ bao trùm SHIELD hàng không mẫu hạm, hoạt hóa bắt đầu. Kích xạ điều khiển hỏa chủng nguyên đối với SHIELD hàng không mẫu hạm bắt đầu hoạt hóa. Hàng không mẫu hạm bên trong 3 người rất nhanh liền cảm nhận được biến hóa. ngoại giới, giống như Long cùng tướng quân Ross cùng một chỗ nhìn lấy SHIELD hàng không mẫu hạm thần kỳ. Biến hóa, nguyên bản một chiếc hàng không mẫu hạm chia làm đầu thuyền pháo hạm, phòng chỉ huy cùng khu nhiên liệu ba bộ phận, theo hỏa chủng nguyên năng lượng chuyển vận, ba cái bộ phận lại xảy ra riêng mình biến hóa. Sau 10 phút, ba cái Transformer xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Thu hồi hỏa chủng nguyên, kích sạc thở dài một hơi, tốt, đã trải qua hoàn thành. Nói hắn liền muốn đem hỏa chủng nguyên làm thành trạng thái ngủ đông. Nhưng là hắn lại phát hiện hỏa chủng không ở phát ra năng lượng. Lúc này, giống như Long trong đầu vang lên luân bàn thanh âm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.